Ta vốn phúc hậu. Chương 32, đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao Cốc tập trung tinh thần, không chuyển mắt nhìn quản sự đứng trên đài bán đấu giá. Rất muốn có thể nhìn thấy tu tiên giới bán bảo bối trong phòng đấu giá có bao nhiêu thần kỳ. Bất quá nàng cũng biết quản sự sẽ không nói cho mọi người biết phía sau có bảo bối gì. Một phen ngôn ngữ lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tuyên bố bán đấu giá chính thức bắt đầu. Tương tự như hội đấu giá nhân gian. Rất nhanh, một chiếc hộp hình chữ nhật ước chừng dài một thước rộng nửa thước được đặt trên đài. Chiếc hộp đỏ tươi, trong suốt như ngọc, bên trong lại tựa như có nham thạch nóng chảy đang lưu truyền. Ngọc Mật khẽ hô một tiếng, nói, là thuộc tính lửa, nàng là thiên linh căn thuộc tính lửa. Tuy là mang theo tâm tình chỉ xem náo nhiệt không mua mà đến, nhưng thấy bảo bối thuộc tính lửa cũng không khỏi có vài phần động tâm. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là bảo vật gì. Phải biết rằng có thể mua được những thứ bán đấu giá ở đây, ngay cả bảo bối nguyên anh thông thường cũng đủ đẳng cấp. Nương theo hộp ngọc mở ra, một đạo hỏa quang từ trong hộp nổi lên. Trong hỏa quang có một viên gì đó bằng hạt đậu tương lam sắc, hỏa diễm lan ra bốn phía như muốn thoát ra. Kéo ra một đạo hỏa diễm thật dài phía sau. Lầu một trong nháy mắt truyền ra tiếng ồ lên. Ngọc Mật cũng ồ một tiếng đứng lên. Kinh hô, hỏa chủng. Bao Cốc quay đầu nhìn Ngọc Mật. Hỏi, hỏa chủng là cái gì? Vừa dứt lời liền nghe được người giới thiệu trên đài bán đấu giá nói. Đây là hỏa chủng, kết tinh từ tinh nguyên của lửa. Nàng nghe được, tinh nguyên, hai chữ liền cả kinh. Phải biết rằng lúc trước Ngọc Mật mang linh thủy về cho tiểu sư thúc, cuối cùng lại bị Chu đầu sư bá của Thủy Vân Trạch mặt dày đoạt đi. Trực tiếp từ thủy đàm lao ra, thiếu chút nữa cùng Chu đầu sư bá liều mạng. Tinh nguyên của lửa này sẽ rất tốt đi. Tâm niệm thoáng động, nàng liền nghe được người giới thiệu nói đây là pháp bảo dùng luyện chế pháp khí cảnh giới nguyên anh cùng thần vật cảnh giới nguyên thần. Trong quá trình luyện chế pháp khí, nếu thêm nó vào pháp khí luyện chế ra, có thể trực tiếp sinh ra khí linh, thậm chí có thể kéo pháp khí đến cảnh giới linh khí. Giá khởi điểm là 500 viên cực phẩm linh thạch. Trong mắt Bao Cốc thoáng qua một tia hồ nghi. Sao so với hầu nhi tử của nàng còn muốn rẻ hơn? 500 viên cực phẩm linh thạch làm giá khởi điểm khiến người ở lầu một á khẩu. Lầu hai có người bắt đầu gọi giá. Bao Cốc dĩ nhiên không nhìn thấy một người nào kêu giá trong nhã gian. Chỉ nhìn ra có ba người đang tranh giá. Từ 500 trực tiếp tranh đến 800. Lại đến 1200 viên linh thạch. Sau lại 2000 viên. Nàng nhìn thấy Ngọc Mật chăm chú nhìn hỏa chủng, nhếch đôi môi, đôi mắt chăm chú, hàm răng đều nhanh cắn đến rách môi. Chắc là rất muốn mua nhưng nhìn thấy giá này nên đau lòng đi. Bao Cốc do dự, cầm lấy bát quái kính tranh giá. 2000 viên cực phẩm linh thạch lần đầu tiên, 2000 cực phẩm linh thạch lần thứ hai. Chấm, bát quái kính trên tay Bao Cốc báo ra một con số. 3000. Lầu một phát sinh tiếng xôn xao, đều hướng nhã gian ở lầu hai của Bao Cốc nhìn lại. Ngọc Mật trừng mắt líu lưỡi nhìn Bao Cốc, đông cứng tại chỗ như tượng đá. Trong đầu nàng vang lên một thanh âm, phá ra chi tử này. Bao Cốc buông kính bát quái, chột dạ rụt cổ nói, sư tỷ, mua đắt rồi sao? Ngọc Mật từ kẽ răng phun ra hai chữ, không đắt. Nghìn mảnh cực phẩm linh thạch a, mua linh khí đều đủ rồi. 3000 viên cực phẩm linh thạch lần đầu tiên, 3000 viên cực phẩm linh thạch lần thứ hai. Chấm chấm, 3000 viên cực phẩm linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Chấm. Không ai cùng Bao Cốc tranh giá. Bao Cốc nhìn thấy sư tỷ Ngọc Nhan ửng đỏ, cũng không biết là bởi vì giận hay là bởi vì kích động. Nàng mỉm cười nói, sư tỷ, chỉ có thể gặp không thể cầu. Gặp được thì mua đi. Linh thạch còn có thể kiếm lại. Nếu bỏ qua hỏa chủng trước mắt, sau này muốn mua cũng không có chỗ bán thì phải khóc rồi. Ngọc Mật hung hăng liếc xéo Bao Cốc. Ngươi dự định đem tiền bán rượu đều tiêu hết vào việc này. Bao Cốc suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói, ngươi có thể giúp tiểu sư thúc tìm linh thủy. Ta cũng muốn mua hỏa chủng cho ngươi. Bên ngoài có tiếng đập cửa vang lên. Nàng đứng dậy bước ra mở cửa, liền nhìn thấy người bán đấu giá đang cầm hỏa chủng vừa rồi nàng mua cung kính đứng trước cửa. Bao cốc nói, mời quản sự của các ngươi đến. Liền trở lại trong phòng ngồi xuống, hỏi Ngọc Mật lấy 100 viên cực phẩm linh thạch. Không bao lâu quản sự hội đấu giá dẫn người mang theo hỏa chủng đến gian phòng của Bao Cốc. Quản sự nhìn thấy Bao Cốc chỉ ở luyện khí tầng thứ 3 cùng Ngọc Mật mới vừa đột phá vào kim đan kỳ thực sự sửng sốt. Có thể ra giá cao như vậy, dù thế nào cũng nên là vị lão tổ nguyên anh kỳ mới đúng. Coi như là tu tiên thế gia cũng không thể xuất ra con số lớn như vậy. Quản sự cười hỏi, chẳng hay tiểu hữu gọi tiểu lão nhi đến có gì phân phó. Bao Cốc đem khế ước bán đấu giá hầu nhi tử đưa đến trước mặt quản sự nói. Ở đây chỉ ít là 2.400 viên cực phẩm linh thạch. Ta đoán còn có thể cao hơn nữa nhưng tạm thời tính là con số này đi. Lát sau bán rượu, người chiết khấu ở trong này. Nàng lại lấy ra 600 viên cực phẩm linh thạch đặt trên bàn trà. 600 viên linh thạch chất đống trên bàn trà, mà mặt bàn cũng không đủ chứa liền rơi xuống mặt đất. Người phụ trách thu khoản bán đấu giá lập tức tiến lên tiếp được. Quản sự xác nhận khế ước của Bao Cốc không giả, cười nói, cứ theo lời tiểu hữu. Hắn thu linh thạch trên bàn trà, tự mình đem hỏa chủng đưa đến trước mặt Bao Cốc. Bao Cốc đưa tay nhận lấy hỏa chủng. Tay mới vừa đưa đến vẫn chưa chạm vào hộp ngọc chứa hỏa chủng liền cảm thấy một cổ nóng rực. Vội vàng thu tay lại. Ngọc Mật đưa tay tiếp nhận. Xác nhận không sai liền thu vào túi chữ vật. Quản sự lại nhìn Ngọc Mật cùng Bao Cốc vài lần. Mới vừa cười vừa nói. Nếu nhị vị không có gì phân phó. Tiểu lão nhi trước hết lui xuống. Bao Cốc nói. Xin mời. Sau khi quản sự đi rồi nàng liền ngồi trở lại chỗ cũ. Cảm giác được ánh mắt của Ngọc Mật ngồi bên cạnh. Nàng không khỏi quay đầu lại nhìn. Sư tỷ nhìn ta làm gì? Ngọc Mật buông tiếng thở dài. Người thật đúng là không xem linh thạch như linh thạch mà dùng a, nhiều linh thạch như vậy. Tiêu đến lòng của nàng đều đang chảy máu. Nhưng hỏa chủng lại khiến nàng vạn phần kích động. Linh khí mua được cho dù tốt. Cho dù là linh khí, cũng không sánh được với vũ khí bản thân tự mình đúc luyện. Nếu đem hỏa chủng dung nhập ly hỏa kiếm của nàng một lần nữa tế luyện, khoảng cách đến ngày nàng luyện ra pháp khí nguyên thần lại gần thêm một chút. Có hỏa chủng, nàng có khả năng rất lớn luyện chế ra linh khí tương dung với máu huyết bản mạng. Nếu có thể luyện thành phẩm bản mệnh linh khí, so với mua linh khí còn tốt hơn rất nhiều. Nàng nhìn thấy hỏa chủng liền động tâm. Chỉ là giá này thực sự không phải nàng có thể chấp nhận được. Nàng thật không ngờ Bao Cốc sẽ tiêu xài lớn như vậy mua cho nàng. Phải biết rằng bao nhiêu người tu tiên vì một chút lợi ích mà đồng môn tương tàn. Đạo lữ phản bội, Bao Cốc dùng linh thạch chi ra con số lớn. Đừng nói huyền thiên môn hôm nay xuống dốc. Cho dù là trong môn khố tu tiên môn phái cỡ trung cũng không nhất định có nhiều linh thạch như vậy. Bao Cốc nhẹ giọng nói. Linh thạch có quý giá hơn nữa. Thì tác dụng của nó cũng chỉ là dùng để hấp linh khí cùng làm tiền tiêu. Hỏa chủng này có thể giúp đỡ ngươi luyện ra nguyên thần pháp khí. Giúp người tiến thêm một bước. Dùng linh thạch đổi hỏa chủng. Ta cảm thấy đổi rất giá trị. Nàng biết Ngọc Mật trong lòng luyến phẩm linh thạch. Nàng mới vừa vào tu tiên giới không bao lâu, mới tiếp xúc đến linh thạch. Hơn nữa những linh thạch này đến tay rất dễ dàng. Nàng thật sự không có cảm giác gì quá lớn, có chút không nỡ, nhưng dùng cho sư tỷ nên đối với nàng cũng không đáng là gì nữa. Hơn nữa, linh thạch chỉ dùng để đổi thứ gì đó cần thiết, cũng không phải đem linh thạch ném xuống nước, trải qua mở màn bán đấu giá hỏa chủng. Sau đó lại xuất bán hai cây linh dược lâu năm hiếm thấy. Một cây là 200 trung phẩm linh thạch giá khởi điểm, 500 thành giá. Một cây là 275 trung phẩm linh thạch giá khởi điểm, 470 trung phẩm linh thạch thành giá. Tiếp theo là một cây cửu giai hồi hồn thảo, dùng luyện chế cửu chuyển tục nguyên đan, 500 trung phẩm linh thạch giá khởi điểm. Đầu tiên là lầu một tranh giá, từ 500 tranh đến 550, đến 600, 700, Sau đó liền bắt đầu dùng cực phẩm linh thạch tranh giá. Bao Cốc hỏi, sư tỷ, cửu chuyển tục nguyên đan có công dụng gì? Ngọc Mật nói, tiến nhập nguyên anh kỳ cũng đã có thọ nguyên. Nếu thọ nguyên sắp tới mà không thể đột phá, thì khó tránh cái chết. Cửu chuyển tục nguyên đan kéo dài 200 năm thọ nguyên. Tranh giành dược này đều là một số nguyên anh lão tổ sắp hết thọ nguyên. Đối với nguyên anh lão tổ này mà nói, có thể sống lâu 10 năm cũng đủ để họ phát cuồng. Huống hồ là 200 năm, nếu trong 200 này có thể đột phá tiến vào hóa thần kỳ. Bao Cốc hỏi, đột phá vào hóa thần kỳ thì thế nào? Ngọc Mật nói, nhìn khắp tu tiên giới hiện tại, các phái đều có không ít nguyên anh lão tổ cường giả. Nguyên anh hậu kỳ đã cường đại không gì sánh được. Nếu là đến hóa thần kỳ, đó chính là một sự tồn tại giống như thần. Huyền Thiên Tổ Sư ra chính là hóa thần kỳ. Đó là những năm tháng rất huy hoàng của Huyền Thiên Môn. Một trong tu tiên giới thập đại tiên môn. Bao Cốc hỏi, vậy ngươi cảm thấy cửu giai hồi hồn thảo này có thể tranh đến giá nào? Ngọc Mật nói, nếu là cửu chuyển tục nguyên đan, vô cùng có khả năng gọi giá trên trời. Nhưng nếu chỉ là một chủ dược quý hiếm thì giá sẽ không quá cao. Nàng nhợt nhạt cười, lát nữa ngươi chờ xem bọn hắn tranh hầu nhi tửu đi. Cửu giai hồi hồn thảo cuối cùng bán với giá 45 viên cực phẩm linh thạch. Trên đài đấu giá lại nâng ra một cây cung, là linh khí cấp thấp, vừa lọt vào nhã gian lầu 2, 10 viên cực phẩm linh thạch thành giá. Sau đó là vài món pháp bảo, đều quẩn quanh giá mấy trăm trung phẩm linh thạch. Bao Cốc thấy những pháp bảo này, mỗi một thứ đều giống như thần khí, lại không nghĩ rằng cư nhiên giá rẻ như vậy. Nàng lúc này mới cảm giác được 3000 cực phẩm linh thạch có bao nhiêu quý trọng. Bởi vì trước đó đã xuất hiện hỏa chủng giá 3000 cực phẩm linh thạch, nên sau đó đấu giá thứ gì đều bị ép tới ngẩng đầu không nổi. Thẳng đến khi nâng ra một khối gì đó lớn như ngọc thạch, bầu không khí mới đột nhiên biến đổi. Ngọc Mật cũng phát ra một tiếng hô trầm thấp. Đại La Kim Tinh. Bao Cốc hỏi, cái gì là Đại La Kim Tinh? Ngọc Mật kinh ngạc nhìn về phía Bao Cốc hỏi, ngươi không đọc ngọc giản ghi chép về các loại khoáng vật ta đưa cho ngươi? Bao Cốc đáp, chưa đọc xong. Ngọc Mật nói, đây là chủ khoáng dùng luyện chế thần binh bảo khí, cứng rắn nhất. Ở cấp độ luyện khí chỉ cần một khối nhỏ bằng ngón cái cũng có thể đề thăng một đẳng cấp. Một khối Đại La Kim Tinh lớn như vậy, cũng đủ dùng nó chế tạo một thần binh bảo khí lấy Đại La Kim Tinh làm nguyên liệu chính. Đại La Kim Tinh lớn như vậy rất khó nhìn thấy. Thông thường sẽ không bán đấu giá linh thạch mà chỉ dùng vật trao đổi. Sẽ không dùng linh thạch bán đấu giá. Lần này dùng linh thạch bán đấu giá, vô cùng hiếm thấy. Khối Đại La Kim Tinh dùng 600 viên cực phẩm linh thạch làm giá khởi điểm. Giá tăng đến 1800 cực phẩm linh thạch mới thành giao. Sau khi bán xong Đại La Kim Tinh, lại bưng lên bầu rượu bằng ngọc thuần trắng trong suốt. Không biết là ai ở giữa lầu một hô một câu. Là ai đem linh tử bán đấu giá? Ha ha, Bao Cốc mặt tối sầm, nhỏ giọng nói thầm, ta đem linh tử bán đấu giá. Hơn nữa còn bán giá cao nhất. Hừ, nàng thấy trước đó bán nhiều thứ như vậy. Đối với hầu nhi tử dùng 1200 cực phẩm linh thạch làm giá khởi điểm cũng trở nên hiếu kỳ. Hầu nhi tử này rốt cuộc có cái gì thần kỳ mà có thể dùng giá đắt như vậy làm khởi điểm. Người chủ trì trên đài bán đấu giá nói, hai bình chí tôn hầu nhi tử đồng thời đấu giá, hai người giá cao nhất sẽ giành được. Chí tôn hầu nhi tử. Bao Cốc thấy người ở lầu một cũng đều bắt đầu bàn tán. Biểu tình khác nhau, tựa hồ đang nói thầm. Rượu này gọi là chí tôn hầu nhi tử. Thời gian ủ không rõ. Ngoài dùng thiên linh quả, địa linh quả, nguyên thần quả, cửu giai hồi hồn thảo các loại linh dược cấp thần ủ ra. Rượu này còn dày đặc lưu quang, nội uẩn thần tính, giá khởi điểm là 1200 viên cực phẩm linh thạch. Lúc giới thiệu đến rượu này chỉ dùng thiên linh quả, địa linh quả, nguyên thần quả, cửu giai hồi hồn thảo ủ thành giữa sân liền ồ lên. Bao Cốc thiếu chút nữa không ngồi vững mà ngã xuống bàn. Nàng quay đầu nói với Ngọc Mật. Sư tỷ, mấy lão nhân vừa rồi tranh mua cửu giai hồi hồn thảo gặp rượu này còn không muốn đến điên à? Ngọc Mật khẽ cười một tiếng. Nhìn bao cốc nói. Bằng không ngươi cho rằng rượu này làm sao có thể quý như vậy? Bao cốc nháy mắt mấy cái. Nhược nhược nói. Sư tỷ, nếu như chuyện hai ta bán rượu bị sư môn biết được thì sẽ thế nào? Ngọc Mật nói. Nếu như còn có thể xuất ra một bầu hiếu kính, chúng ta sau này cũng phải đề phòng bị ám toán, bị cướp sạch sau đó diệt khẩu. Nếu như một chút cũng không lấy ra được, phỏng chừng sẽ bị các phong liên thủ trực tiếp tiêu diệt. Bao cốc sợ đến ực một tiếng nuốt nước bọt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Cách chương.